Chương 1876, Vạn Trượng Quang Mang Kỳ Lân Đội, 1. Hoa trong chốc lát, nguyên bản tĩnh lặng im ắng Phi Long Thành bên trong, bộc phát ra một trận kinh đảo hải lãng. Tiêu Diêu đội quân cô nương kia là cái kia một lục đội ngũ ta trước kia làm sao chưa từng nghe nói, xem bọn hắn phục sức, hẳn là Thương Lam giới tới đội ngũ. Nói đùa cái gì Đông Lục Tô gia, đây chính là Đông Lục Tô gia a, Đường Đường Tô gia, làm sao lại cho một cái Thương Lam giới tới rác rưởi đội ngũ dâng tặng lễ vật, liền xem như năm đó Kỳ Lân đội, QNZ chưa bao giờ nhận qua Tô gia hạ lễ thật sao? Chỉ một thoáng, nguyên bản vắng vẻ im ắng, không ai quan tâm nơi hẻo lánh, lập tức thành tất cả mọi người ánh mắt tập trung điện. Mộ Nhan trong tay linh quả kém chút không có rơi xuống. Nàng phản ứng đầu tiên chính là quay đầu nhìn về phía Vân Nhược Hàn, liền chênh lệch không có thể thể. Đại sư huynh, lúc này thật không trách ta. Ta không gây sự a, nàng rõ ràng một mực rất điệu thấp ở đây vui chơi giải trí thật sao, vì cái gì đột nhiên liền thành tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm rồi? Nàng cu nở dê rất mộng bức, rất vô tội thật sao? Ta thể, ta thật không có trêu chọc cái gì Tô gia. Hoàn toàn không có hiểu rõ, cái này cái gì Đông Lục Tô gia, tại sao phải cho nàng dâng tặng lễ vật ta? Sở Mạt Ly kẹp một khối bánh ngọt, một bên ăn, một bên chậm rãi nói, tiểu sư muội, ngươi có phải hay không quên, lúc trước ở nhờ tại Diêu Quang phân viện kia tiểu tử, họ Tô. A Sở Mạt Ly tiểu nói này, Mộ Nhan nhớ lại. Đúng A Tô tử dịch là nói qua, hắn là đến từ Tử Vân giới, mà lại tại mình chữa khỏi hắn tâm tật về sau, liền trở về Tử Vân giới. Trước khi đi, thiếu niên kia còn mắt đỏ vánh mắt, để cho mình đến Tử Vân giới nhất định phải dùng giấy hạc đưa tin cho nàng. Chỉ là, khoảng thời gian này phát sinh quá nhiều chuyện, Mộ Nhan sớm đem việc này cấp quên được 7-8 phần. Bây giờ trải qua Sở Mạt Ly đã nhắc nhở, nàng ngược lại là nhớ tới. Không khỏi có chút xấu hổ. Cái này Tô Tử Dịch làm cái quỷ gì, chiêu đãi nàng liền chiêu đãi nàng tốt, làm gì làm cái gì dâng tặng lễ vật, hơn nữa còn trước mắt bao người. Làm lớn như vậy chiến trận, nàng hướng về phía Vân Nhược Hàn lộ ra lung túng cười. Đại sư huynh, chuyện này cũng không thể trách ta a, đều do Tô Tử Dịch kia tiểu tử. Vân Nhược Hàn bất đắc dĩ thở dài. Hắn cái này tiểu sư muội thật sự là trời sinh gây chuyện thêm quang mang vạn trượng thể chất. Đối với nàng mà nói, muốn điệu thấp cơ hồ là không thể nào. Đã có chút tại lân cận bàn tròn đội ngũ tu sĩ, không nhịn được muốn tới nghe ngóng thân phận của bọn hắn lai lịch, còn có cùng Tô gia quan hệ. Đúng lúc này, đại bộ phận rơi vào Tiêu Diêu đội trên người ánh mắt đột nhiên tất cả đều rời. Mà trong đám người bộc phát ra một trận so vừa mới mở màn còn nhiệt liệt gấp trăm lần tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô. Kỳ Lân đội, Kỳ Lân đội, Kỳ Lân đội, vô số thanh âm hỗn loạn, chậm rãi xen lẫn thành từng tiếng đinh thai nhức óc la lên. Như thế uy thế, như thế chấn động, chỉnh tề như vậy đồng dạng, để Tiêu Diêu môn tất cả mọi người nhịn không được động dung. Ngay sau đó, liền gặp trên bầu trời 10 đạo thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống. Lại không phải rơi vào thảm đỏ phía trên, cũng không phải rơi vào trong đó một cái vòng tròn trên bàn, mà là rơi vào quang mang kia bắn ra bốn phía lưu ly trên đài. Cơ hồ tại bọn hắn rơi xuống nháy mắt, lưu ly đài biến hóa. Từ trung ương dâng lên từng thanh kim bích huy hoàng cái ghế, mỗi một cái ghế dựa thành ghế đều cực cao, cơ hồ thẳng nhập vân tiêu, khí thế rộng rãi. Mỗi một cái ghế dựa đều mặt hướng khán đài phương hướng, chính chính tốt, chính là 10 trôi. Theo kia phiêu nhiên mà xuống 10 người, phân biệt ngồi ở trong đó một cái ghế bên trên. Tại bọn hắn hậu phương trên ghế dựa, chậm rãi hiện ra mỗi người bọn họ danh tự. Tấu chương xong.